Chương 719, cướp công. Những thứ kia tứ tán ánh sao tụ chung một chỗ, tương đương với đem cả tòa đại trận lực lượng hối ở một chút, những địa phương khác ngược lại trống rỗng, giống như trống rỗng, lại không lúc ban đầu như vùi lấp bùn lầy ngưng trệ cảm. Vưu Giả quyết định thật nhanh, đem mặt khác kim mang luyện trọn vẹn cũng gọi đến, 20 đạo kim mang luyện hợp nhất, hóa thành một thanh dài đến vạn trượng kim đao, chợt từ trời cao hạ xuống, chỉ thấy kim mang bắn ra bốn phía, lưỡi đao lẫm lẫm, đâm rách trưởng, không, chém về phía tinh hà. Chỉ vừa tiếp xúc, liền đánh tan vô số ánh sao, Vưu Giả động tác không ngừng, trong nháy mắt liền chém hơn 10 lần, ngôi sao không ngừng ngã xuống, ngày trận lực lượng không đều, đột nhiên bị thương nặng, trung động không dứt, mơ hồ đã có băng tán vết tích, chui này kim đao thế uy lực mạnh, không thể ngăn trở, những thứ kia ánh sao ngôi sao ở trước mặt nó, cuối cùng không còn sức đánh trả chút nào, mà Lâm Phi đứng ở ngôi sao sau, nhìn tứ phương, không biết đang suy nghĩ gì, Vưu Giả thấy vậy, trên mặt vui mừng càng hơn, kim đao lực lượng lần nữa tăng lớn. Có lúc một đao chém xuống, liền có hàng trăm hàng ngàn ngôi sao vỡ vụn, ngoại trừ Vưu Giả ngoại, ngày trận chi ngoại cái khác Tam Ma Tông đệ tử cũng giống vậy gặp được Lâm Phi, nhất thời, một truyền 10, 10 truyền 100, cả ngọn núi trong cốc đều biết Lâm Phi tới nơi này, vô số đệ tử chen chúc tới, muốn trảm sát Lâm Phi, đoạt lại lệnh bài. Thường An vốn là khoảng cách ngày trận không xa, nghe tin tức này, so với người khác sớm hơn xông vào thiên trận trung, Tam Ma Tông các đệ tử mà diễn hóa này thất tòa trận pháp đã có nhiều ngày, nhất là chủ trận người đã sớm đem trận pháp cấu tạo tính toán rõ ràng, tiến vào trận pháp trung giống như tiến vào nhà mình hậu hoa viên, chỉ vì lực lượng không tốt, không cách nào cùng đại trận đối kháng, ở Nghiễm Thành chân nhân quyết định cưỡng ép công trận pháp sau, mới cũng thối lui ra trận pháp, để tránh bị phá trận lực lượng vạ lây, nhưng giờ phút này, ngày trận lực lượng ngưng tụ ở Lâm Phi chung quanh, không chút nào tản ra ngoài, chớ nói chi là đi công đánh vào trận pháp những người khác, vì vậy Thường An đi vào vô cùng dễ dàng, Thường An xuất hiện ở ngày trận sau, ngước mắt nhìn thấy không trung nhất tuổi trẻ đầu người đỉnh treo trăng sáng, tay cầm vạn trận tiên lệnh, quanh thân vạn tinh tương theo, thì biết rõ đó là Lâm Phi, thầm nói tiểu tử này nhất định là biết tiên lệnh chỗ dùng, trong lòng quýnh lên, rất sợ Lâm Phi dựa vào này vạn trận tiên lệnh chạy đi, hướng Vưu Giả hét lớn một tiếng, sư đệ, ta tới giúp ngươi. Vưu Giả nhìn Thường An lên tiếng chào hỏi, liền thẳng hướng Lâm Phi công tới, mặt thoáng cái đen xuống, hận đến thẳng cắn răng, khi Lâm Phi tự trói mình, tụ lại ánh sao hộ thân, nhưng không biết trên thực tế đúc một tòa tử lao, chỉ cần mình điều khiển kim đao không ngừng đánh chết ngôi sao, không ra nửa giờ là có thể đem từ 100.000 ngôi sao rung phá vỡ một con đường, đến lúc đó, chém chết Lâm Phi tự nhiên không thành vấn đề, hơn nữa còn có thể đoạt lại vạn trận tiên lệnh, tất nhiên sẽ bị ký một cái công lớn, đợi có lệnh bài sau, phá hỏng này trận cũng dễ như trở bàn tay, đây cũng là một công lớn, hai công lao, lớn gia thân, môn phái ban thưởng có thể ít đi sao, nhưng chính là như vậy cái thật tốt tình thế, ngược lại nửa đường giết ra cái Thường An, Vưu Giả khí không được, trong lòng thầm mắng, người này trong ngày thường nhìn tùy tiện, ai biết tâm cơ cũng như vậy thâm, lại ngoài sáng tới cướp ta công lao, Thường An là kim bằng đường chân truyền, hắn là huyền quy đường chân truyền, tuy nói hai người đều là Tam Ma Tông đệ tử, nhưng tam đường giữa nhưng vẫn ở minh tranh ám đấu, tranh đoạt môn phái đệ nhất đường vị trí, tam đường đệ tử với nhau giữa càng là không ai phục ai, Vưu Giả thấy Thường An đi đến Lâm Phi trước người, hơn nữa sử dụng 21 mặt cánh vàng bạch cốt phiên. Cờ đen đột nhiên lay động, ba cái cánh vàng yêu cốt đại bàng gào thét mà ra, sau lưng còn đi theo 18 đạo kim bằng ảo ảnh, trong lúc nhất thời, tiếng kêu to vang tận mây xanh, nhọn chói tai, bọn họ hai cánh mở rộng, liền hoành phô trưởng không, che khuất bầu trời, thượng cổ yêu bằng bộ xương cấu trúc thân thể cứng rắn như sắt, tràn ngập vô cùng yêu khí, hai cánh vàng rồng, căng căng xương cánh sắc bén vô cùng, vạch qua hư không lúc, liền mang theo rất nhiều đốm lửa, 18 con kim bằng ảo ảnh canh giữ cờ đen. Mà ba cái cánh vàng yêu cốt đại bàng là tiến vào trong tinh hà, hai cánh vỗ, ngàn ngôi sao khoảnh khắc ngã xuống, Vưu Giả mặt trầm như nước, nếu là so đấu chiến lực, hắn tự nhiên không kịp Thường An động tác khỏi bệnh mảnh, hắn bất mãn trong lòng càng thịnh, tiếp tục như vậy, cho dù giết Lâm Phi phá trận pháp, công lao lại làm như thế nào đoán, có thể Vưu Giả bất mãn đi nữa, cũng không thể tránh được, nhân gia đánh hỗ trợ khẩu hiệu đến, chính mình cũng không thể điều khiển kim mang luyện đi đem Thường An giết đi chứ, nếu thật làm như thế. Vậy chính hắn mệnh cũng không giữ được, Tam Ma Tông bên trong tam đường các đệ tử mặc dù thường thường tranh đấu, nhưng vậy cũng là môn phái truyền thống, từ trước đến giờ khích lệ đệ tử cạnh tranh dũng, thành thiên thượng vạn năm qua, môn hạ đệ tử người người tốt dũng hiếu chiến lược kinh người, có thể Tam Ma Tông môn quy nhưng cũng cố gắng hết sức xâm nghiêm, nếu ai thật đối đệ tử bổn môn hạ sát thủ, trừ phi là tru diệt phản đồ, nếu không đều sẽ bị xử tử, Vưu Giả nghĩ chỉ chốc lát, kế thượng tâm đầu, lúc này truyền âm đi ra ngoài, đem canh giữ ở bên ngoài trận pháp kia 108 người đệ tử tất cả đều gọi về đi vào, đồng thời đối Thường An cười nói, sư huynh, hay lại là nhiều người tốt hơn, chúng ta đồng loạt phát lực, tốc chiến tốc thắng, tránh cho sinh thêm sự cố. Lúc ban đầu vì phá trận, thất tòa trận pháp trung, ngoại trừ chủ trận người, còn bao gồm 108 vị lượt trận đệ tử, trên căn bản, chủ trận người là vậy một đường, lượt trận đệ tử chính là kia một đường nhân. Nếu một mình ta không tranh hơn ngươi, ta đây Huyền Quy Đường hơn 100 người gia tăng, chiến lực chung quy so với ngươi còn mạnh hơn đi. Thường An ngược lại không có gì biểu thị, chỉ nói một tiếng được, liền tiếp tục chém chết ngôi sao, không ngừng đến gần Lâm Phi. Trong lúc nhất thời, hơn 100 người đã kích, khí thế bừng bừng, ngày trận trên bầu trời, 100.000 chấm nhỏ rất nhanh liền tổn thất gần một nửa, mà theo những ngôi sao này tiêu tan, ngày trận lực lượng cũng càng ngày càng yếu, lòng vòng như vậy đi xuống, ngôi sao bị hủy diệt tốc độ khỏi bệnh nhanh, sợ là không dùng được một khắc đồng hồ, trận pháp liền muốn sụp đổ. Sư huynh, để cho chúng ta Đường Nhân cũng đi đi, nếu không công lao có thể đều bị Huyền Quy Đường chiếm, muốn công lao, cũng phải nhìn một chút tự có không có mệnh cầm, tất cả lui ra, đi phòng thủ cái khác 6 tòa đại trận, quyết không thể có một chút thư giãn. Khô Ưng đứng ở ngày trận chi ngoại, đem một đám kim bằng đường cùng hắc giao đường đệ tử khiển trách đi, sau đó quay đầu nhìn về phía ngày trong trận, ánh mắt mang theo vẻ buồn rầu. Ở Thường An xông vào trong trận pháp thời điểm, hắn chưa kịp ngăn trở, về phần Huyền Quy Đường đệ tử, bởi vì bên trong có bọn họ chủ trận sư huynh, hắn không có biện pháp ngăn lại, có thể trừ lần đó ra, hắn tuyệt sẽ không lại thả người đi vào. Khô Ưng trong đôi mắt kim quang trong vắt, đem ngày trận tình huống bên trong toàn bộ đều thấy rõ, có thể cho dù là thấy Lâm Phi một mực bị Vưu Giả, Thường An đám người đã kích, nhìn không còn sức đánh trả chút nào, sắc mặt hắn cũng không nhìn khá hơn. Trên thực tế, nghe được Lâm Phi tới tin tức sau, Tam Ma Tông phần lớn đệ tử cũng đầu tiên là khiếp sợ, sau lại mừng như điên, cảm thấy đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, nhân nhân lâm le sát khí, cũng nghĩ đem Lâm Phi bắt lại, đoạt lại lệnh bài.